Cực phẩm thần y, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117 đột nhiên. Nhìn thấy Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi đang ngồi trên ghế trong khu vực nghỉ ngơi trò chuyện. Do khoảng cách xa nên Khương Thần không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện cụ thể của hai người. Chỉ có thể nghe thấy liên tục mấy từ. Bữa tiệc tối nay, nhà họ Ngụy. Xem Tôn Trường Đông, Khương Thần lại đứng ở nơi đó. Vẻ kinh ngạc trong mắt còn mạnh hơn trước. Mặc dù không nghe thấy nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện giữa Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi. Nhưng một số nội dung mà ông ta nghe được một cách mơ hồ cũng đủ khiến Khương Thần chấn động. Đúng là có một bữa tiệc tối nay. Theo như ông ta biết thì bữa tiệc do cháu trai của Tôn Trường Đông tổ chức. Cũng đã nghe Trần Gia Bảo trước đó rằng anh ấy sẽ tham gia bữa tiệc tối nay. Lẽ nào, tối nay anh Trần sẽ tham gia yến tiệc do Tôn Trường Đông chủ trì sao? Nhưng bữa tiệc này rõ ràng chỉ có những nhân vật lớn của tầng lớp thượng lưu ở tỉnh Phú Thọ mới có thể tham gia. Chẳng lẽ anh Trần thực sự có xuất thân lớn mạnh? Còn họ Ngụy mà họ vừa nhắc đến cũng là một trong 10 gia tộc đứng đầu tỉnh Phú Thọ. Khương Thần sắc mặt thay đổi rõ rệt, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng càng lớn. Bằng cách này, ông ta có thể giải thích tại sao Trần Gia Bảo lại bình tĩnh như vậy. Thậm chí có thể gạt bỏ lời đe dọa từ Đỗ Ngọc Huy. Hóa ra anh Trần cũng là nhân vật lớn có lai lịch lớn mạnh. May mà không nói lời xúc phạm anh Trần. Nếu không thì cửa hàng 4S của ông ta sẽ gặp tai họa sao? Nghĩ đến đây, Khương Thần vỗ đùi, vội vàng kêu lên, Tiểu Liên, Tiểu Liên là cô nhân viên bán hàng xinh đẹp đã tiếp Trần Gia Bảo. Cô ta đang ngồi ủ rũ bên cạnh, cuối cùng cô ta cũng nhận được một khách hàng lớn, không ngờ lại gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Có thể cả đơn hàng lớn và tiền hoa hồng cô ta nhận được cũng sẽ bay mất. Nghe thấy tiếng hét của Khương Thần, Tiểu Liên bất đắc dĩ bước tới. Bĩu môi, quản lý Khương, ông còn dặn dò gì nữa? Khương Thần thì thầm vào tay Tiểu Liên, không nhìn thấy anh Thần và cô Liễu ngồi ở đó sao? Đi rót hai tách trà rồi đưa cho họ, nhớ đừng để họ cảm thấy thất lễ. Ngoài ra, đừng biểu hiện quá nồng nhiệt, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cô hiểu không? Tiểu Liên nháy mắt nghi ngờ hỏi, tại sao lại thế này? Lẽ nào ông cảm thấy bọn họ còn có khả năng mua xe sao? Ai biết được, dù sao cô cứ làm như tôi đã nói. Đến lúc đó nhất định sẽ không chịu khổ. Khương Thần nói, ồ tôi biết rồi. Tiểu Liên như hiểu ra điều gì đó. Hai mắt sáng ngời, lại thay đổi nụ cười. Pha hai tách trà xanh, đưa cho Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi. Sau đó theo lời Khương Thần chủ động lui sang một bên. Cũng không để Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi. Tôi cảm thấy không được chu đáo và không quá nhiệt tình. Cầm chén trà bốc khói. Liễu Ngọc Phi cười nói. Xem ra quản lý ở đây cũng là một con người. Cô ta nhìn thoáng qua thủ đoạn nhỏ của Khương Thần. Cũng không xúc phạm bọn họ. Cũng không xúc phạm Đỗ Ngọc Huy vì quá nhiệt tình với bọn họ. Trần Gia Bảo cười nói, hầu hết mọi người trên thế giới này đều rất thông minh. Nhưng nguồn lực xã hội và thông tin mà mỗi người có được đều khác nhau. Vì vậy chúng được chia thành nhiều loại. Không lâu sau, 7-8 chiếc xe tải đột nhiên dừng lại bên ngoài cửa hàng số 4S, đi xuống là một đám trung niên mặc đồng phục bảo vệ. Mỗi người đều có thần sắc hung ác, cũng có tới 45 người. Ngay sau đó, hai chiếc xe thể thao hạng sang dừng trước cửa hàng 4S. Đỗ Ngọc Huy, Lã Nguyệt An, và một thanh niên khác với vẻ mặt u ám bước xuống. Họ đến rồi, Liễu Ngọc Phi mỉm cười. Trần Gia Bảo đặt chén trà xuống, thong thả duỗi eo nói. Đợi bọn họ giải quyết xong, tôi sẽ đưa cô đi mua sắm và mua cho cô một bộ váy đẹp. Đến bữa tiệc buổi tối, nhất định có thể thu hút trước đám đông. Dừng, cho dù không mặc váy, với vẻ đẹp của tôi, Vẫn có thể thu hút trước đám đông. Liễu Ngọc Phi nhấp một ngụm, mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng đối với lời khen ngợi của Trần Gia Bảo. Ngay sau đó, Đỗ Ngọc Huy, Lã Nguyệt An và một thanh niên khác mở cửa bước vào. Hơn 50 người đàn ông to lớn, ồn ào đứng xung quanh cửa, phong tỏa toàn bộ cửa hàng 4S. Những người khác đang xem xe trong cửa hàng cũng như những người qua đường đều vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Khương Thần sắc mặt hơi thay đổi. Đỗ Ngọc Huy này làm sao lại đem một người tàn nhẫn như Tưởng An Bình? Xong rồi. Chuyện hôm nay hoàn toàn không thể tốt. Ông ta vội vàng đi tới bên người thiếu niên, cúi đầu nói, cậu chủ Tưởng, hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới đây? Cửa hàng nhỏ thật sự là rực rỡ. Cách chương.